Vũ thần chúa tể, chương 286, hồ đồ, góc truyện audio chấm cơm, chấm, phụ thân, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Một bên, Triệu Phượng cắn răng, oán độc hỏi, rất đơn giản, trực tiếp giết tới cửa đi. Triệu Trấn mắt sáng lên, như vậy không ổn đâu. Triệu Phượng dọa cho giật mình, hiện nay bệ hạ Triệu Cao, đối Tần Trần rất lưu ý. Quả thực coi hắn là thành quốc bảo một dạng. Nếu là trực tiếp giết tới cửa đi, có lẽ sẽ bị bệ hạ nắm được cán. Chỉ có vụng trộm hành sự, lấy phụ thân thực lực các ngươi, âm thầm kích sát Tần Trần. Dễ dàng, Triệu Phượng không nhịn được nghĩ kế. Trực tiếp giết tới cửa đi. Đây là muốn đem sự tình làm lớn chuyện tiết tấu A, gia tộc ở lĩnh Nam kiêu ngạo. Triệu Cao trong lòng thật vốn là rất không vui. Nếu là tùy tiện ở vương đô nháo sự, nhất định sẽ cho nhà mẹ đẻ mang đến nguy hại. Phượng Nhi à, người chính là quá non. Âm thầm hành sự mới là không thích hợp. Triệu Trấn lắc đầu. Làm sao sẽ? Triệu Phượng không giải thích được. Hôm nay, chúng ta nghênh ngang tiến nhập vương đô. Ngươi cho rằng Triệu Cao lại không biết. Lấy Triệu Cao cơ sở ngầm. Chúng ta biết rõ không còn cách nào tránh thoát đối phương điều tra. Cho nên mới cố ý công nhiên bộc lộ quan điểm. Xem chính là vì nói cho Triệu Cao. Chúng ta chuyến này cũng không phải là cố ý kiếp sau sinh sự tình. Mấy năm nay, Triệu Cao đối với ta lĩnh Nam Triệu gia hết sức kiêng kỵ. Lúc nào cũng không muốn đem chúng ta chiếm đoạt. Chúng ta nếu là che che giấu giấu, ám sát Tần Trần. Ngược lại thì sẽ bị Triệu Cao nắm được cán. Còn nếu là công nhiên tới cửa, là vì ta hai một tôn nhi đòi lại công đạo. Triệu Cao mặc dù là muốn động thủ, cũng không đủ lý do. Lĩnh Nam Triệu gia, thế lực khổng lồ, luôn luôn trưởng khống lĩnh Nam hơn phân nửa tài nguyên. Thậm chí ngay cả hoàng mệnh cũng rất khó thẩm thấu. Luôn luôn dẫn được hoàng thất bất mãn hết sức. Triệu Trấn tới trước. Thì là không thể cho Triệu Cao bắt được bất kỳ cái cắn nào. Vì vậy ám sát loại chuyện này là quyết định không thể làm. Thế nhưng Tần Trần không biết lấy cái gì cách làm. Vậy mà cùng đan các cùng huyết mạch thánh địa cấu kết. Đồng thời cũng người bị Triệu Cao yêu thích. Liền nói lần này đan các bắt giữ kỳ vương một chuyện. Nữ nhi điều động Tần gia cùng gia tộc ở vương đô sở hữu thế lực. Nỗ lực đối Triệu Cao tạo áp lực. Thật không nghĩ đến Triệu Cao không những không để ý tới kỳ vương sinh tử, ngược lại đem ta Tần gia cùng gia tộc quan hệ mật thiết vài tên vương gia đại thần hung hăng khiển trách một trận. Nếu chúng ta công nhiên đối phó Tần Trần, Triệu Cao chắc chắn sẽ không đồng ý, tất nhiên chen tay vào trong. Triệu Phượng cười khổ. Trước nàng điều động Tần gia cùng gia tộc thế lực, xúi dục không ít đại thần vương gia lên điện vào ngăn. Chính là muốn để cho hiện nay bệ hạ Triệu Cao xuống tay với Tần Trần. Có thể kết quả truyền lúc trở về, Triệu Phượng đều mộng rớt. Triệu Cao không những không trừng phạt Tần Trần, ngược lại đem rất nhiều vào ngăn đại thần hùng hăng dạy dỗ một trận, đưa tới triều đình náo động. Lần này vào ngăn, Tần gia cùng Triệu gia ở trong triều thế lực có thể nói là bị đả kích lớn. Cái gì? Ngươi điều động Tần gia cùng ta Triệu gia thế lực, đối Triệu Cao tạo áp lực, nghiêm trị Tần Trần. Triệu Trấn sau khi nghe được, dọa cho giật mình, chợt nhướng mày, không nhịn được quát lớn. Hồ đồ, làm sao? Triệu Phượng nghi hoặc, không nhịn được nói. Nữ nhi thấy kia Tần Trần dám xuống tay với kỳ vương, cho là một cơ hội. Cho nên mới làm như thế. Không nghĩ tới Triệu Cao càng như thế che chở Tần Trần. Ngươi cho rằng Triệu Cao rõ là che chở Tần Trần sao? Triệu Trấn lắc đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Phượng cắn răng. Nếu không có hắn che chở, lần này Tần Trần giật dây đan các giam xuống kỳ vương, Triệu Cao sao lại liền một điểm cử động cũng không có? Ngược lại là đem kỳ vương tùy ý đan các giải quyết. Không để ý hoàng gia thể diện. Triệu Cao là Tần Trần. Thế nhưng cái gì cũng dám làm. Đây cũng là Triệu Cao khôn khéo. Triệu Chấn cười nhạt, chỉnh sự kiện chân tướng. Ta trước kia cũng có chút hiểu rõ. Nếu là Triệu Cao nội tâm, thật che chở Tần Trần nói, cũng sẽ không ở Phong Nhi hồi Vương Đô sau. Liền đồng ý vô địch hầu một vị. Vô địch hầu, chính là trẻ tuổi hầu vị đứng đầu. Trong quân thực quyền hầu vị, sao lại dễ dàng như vậy liền ban tặng. Triệu Cao làm như vậy xem, là đi không được Phong Nhi cùng Tần Trần mâu thuẫn. Tốt tọa sơn quan hổ đấu. Tọa sơn quan hổ đấu. Triệu Phượng cùng Tần Phấn bọn họ há hốc mồm. Đường đường đại tề quốc bệ hạ. Không cần thiết nhìn hai cái trẻ tuổi. Tranh đấu bất kham chứ. Này chính là các ngươi không hiểu. Triệu Chấn lắc đầu. Sắc mặt u ám. Triệu Cao người này thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Ở nơi này đại tề quốc. Hắn kiêng kỵ nhất. Thật chỉ có hai người. Một là Định Vũ Vương Tần Bá Thiên. Một cái khác chính là Vi Phủ. Trong, hắn đối Tần Bá Thiên kiêng kỵ càng thâm hậu hơn. Vi Phủ tuy là trưởng khống lĩnh Nam, nhưng dù sao không có binh quyền. Thế nhưng Tần Bá Thiên bất đồng. Mấy năm nay, Đại Tề Quốc có khả năng như vậy điềm tĩnh. Có thể nói, tất cả đều là Tần Bá Thiên công lao. Toàn bộ Đại Tề Quốc Giang Sơn, có thể nói hơn phân nửa đều là hắn bảo vệ. Thế nhưng, Tần Bá Thiên công huân hiển hách, cũng đã bị phong làm Định Vũ Vương. Lại trưởng khống Đại Tề Quốc hơn phân nửa quân đội. Ở trong quân đội danh tiếng, cực hiển hách, liên tiếp lập công phía dưới. Triệu Cao đã lại vô năng lực ban tặng. Có thể nói là công cao chấn trù. Triệu Cao thật nhất tâm muốn cắt giảm Tần Bá Thiên quân quyền. Thế nhưng, lại vô kế khả thi. Lại thêm Tần Bá Thiên cũng rất thông minh. Quanh năm chú đóng ở bên ngoài. Không trở về Vương Đô. Triệu Cao coi như có ý kiến gì. Cũng không dám tùy tiện hành động. Mà ở hắn hết đường xoay sở thời điểm. Các ngươi lại đem Tần Trần mẫu nữ trục xuất Tần Phù. Nếu là Tần Trần mẫu nữ cái gì cũng sai hoàn hảo. Vẫn cứ Tần Trần cùng Thiên Tinh Học Viện Trừ Vĩ Thần cùng với Khang Vương liên quan cực tốt. Làm cho Trừ Vĩ Thần cùng Khang Vương luôn luôn buộc các ngươi Tần ra. Đây đối với Triệu Cao mà nói cũng là một cái cơ hội, vừa lúc đụng vào hắn sở thích trên. Vì vậy hắn liền hai phía ủng hộ, xem chính là vì phân hóa Tần ra, suy yếu Tần ra ở trong triều thế lực. Đây cũng là Triệu Cao vì sao mắt sáng nhìn lại che chở Tần Trần, nhưng lại đồng ý Phong Nhi duyên cớ. Không có Phong Nhi, liền không đạt được hắn suy yếu Tần ra xem. Thế nhưng Phượng Nhi ngươi, vậy mà tùy tiện vận dụng Tần ra cùng ta Triệu ra thế lực. Đối Triệu Cao tạo áp lực, không những không có có hiệu lực, ngược lại sẽ chọc giận Triệu Cao. Nghiêng về Tần Trần, cũng nhân cơ hội đối Tần ra cùng ta lĩnh Nam Triệu ra hành động. Triệu Chấn vừa nói, vừa lắc đầu, chuyện này, Triệu Phượng khí sắc, nhất thời biến được hết sức khó coi. Nàng không nghĩ tới, Triệu Cao chân chính phải đối phó người. Lại là Tần gia cùng Triệu gia. Chẳng lẽ không sợ này hai đại thế lực phản công sao? Cho nên nói, thật chúng ta đối phó Tần Trần. Đem sự tình làm lớn chuyện. Triệu Cao không những không có ngăn cản, ngược lại hết sức vui vẻ. Nếu là âm thầm hành sự, ngược lại thì sẽ bị hắn nắm được cán. Đối với ta lĩnh Nam Triệu gia hạ ngoan thủ, Triệu Chấn ánh mắt lập lòe, phảng phất sớm đã nhìn thấu Triệu Cao nội tâm. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Chấm, nghe Triệu Chấn nói, Triệu Phượng cũng do dự. Rất đơn giản, trực tiếp giết tới cửa đi. Tần Trần mẹ con chỗ ở địa phương, các ngươi hẳn là tinh tường đi. Hôm nay lão phu sẽ quang minh chính đại, vì ta hai vị tôn nhi đòi lại công đạo. Quát lạnh một tiếng, Triệu Chấn khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Cách chương.